Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 7, lấy yếu ớt chi niềm tin, cầu vô tận chi đại đạo, không tiếc ngươi, đối với Lâm Quan nghi vấn, Hà Hằng thở dài một tiếng, sau đó nói, Lâm Huynh không cảm thấy lần này ôn dịch đến vẫn là kỳ lạ à. Lâm Quan nhíu mày một cái, sau đó nói, này ôn dịch thật có chút quái lạ, không riêng xuất hiện đột nhiên, khó có thể trị tận gốc, hơn nữa truyền bá tốc độ vẫn như thế nhanh, chấm ngoặc kép, Hà Hằng gật đầu nói, hơn nữa đại hạ triều đình thái độ cũng quá mức phi thường. Vô luận nói như thế nào, những thứ này đều là đại hạ con dân, về tình về lý bọn họ đều lẽ ra không nên bỏ mặc. Lâm Quan có chút trầm mặc, sau đó đột nhiên nói, chúng ta có thể nhìn ra, những người khác cũng tự nhiên có thể, tự có những kia đạo thai, pháp tướng các cường giả quản những việc này, người ta liền không muốn mù bận tâm. Hà Hằng cười cợt, ta đương nhiên sẽ không thao lòng này, ăn thua gì đến ta a? Chỉ là hiện tại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, phảng phất là một thời đại chính đang mở ra, chấm ngoặc kép, người cả nghĩ quá rồi. Lâm Quan nhìn một chút phía trước, lần thứ hai đối với linh nguyên trụ bên trong truyền vào một đạo chân khí. Tia sáng phun trào, Hà Hằng lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một đạo ký ức, Thiên Tùy trước khi chết cái kia điên cuồng gào thét, cái kia liên quan với kiếp số tiên đoán, có lẽ lại là một thời đại mở màn, chấm ngoặc kép, rất nhanh sẽ đến ban đêm, ngày hôm nay buổi tối đặc biệt vắng lặng. Trong thiên địa tràn ngập hàn ý cùng tử khí, mục nát mùi phiêu tán, không biết tương lai ở phương nào. Hà Hằng cũng không có nghỉ ngơi, còn đang không ngừng cho linh nguyên trụ đưa vào chân khí. Nhìn từng cái bách tính tiến vào bên trong, hắn lặng lẽ không gì sánh được. Cái này có thể là ta hiếm thấy làm chuyện tốt, chấm ngoặc kép, Hà Hằng dường như tự giễu cười cợt, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi này đến ôn dịch bách tính thực sự quá nhiều. Sở dĩ mấy người bọn họ đều là thay phiên chuyển cho linh nguyên trụ đưa vào chân khí. Không thể ngừng sau một khắc, cũng không thể ngừng sau một khắc. Có thể cho dù như vậy, một ngày cũng nhiều nhất cứu trị 10-20 ngàn cái bách tính. Hơn nữa cũng bất quá cho giờ chết của bọn họ kéo dài sau 1-2 ngày mà thôi. Hiện tại nơi này, quả nhiên là địa ngục giữa trần gian. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh điêu thệ, khiến người ta bất đắc dĩ than thở. Những người phàm tục sinh mệnh chính là như vậy yếu đuối, không bị chính mình khống chế, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang héo tàn. Sở dĩ chúng sinh tu hành, chính là vì nắm giữ vận mạng mình, cầu được trường sinh bất tử. Nhưng là, vận mệnh vốn là mịt mờ, người coi chính mình nắm giữ mạng của mình, có lẽ quay đầu lại chỉ có điều là một hồi âm mưu mà thôi. Nghịch thiên, phải chăng chỉ là lời nói dối? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong lúc hoảng hốt rơi vào một hồi trầm tư. Tìm kiếm cái gọi là vận mệnh, cái gọi là nghịch thiên, hoặc là một lúc lâu, hoặc là chốc lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra nói. Vận mệnh chi khống chế không hẳn chính là chuyện xấu. Nghịch thiên cùng thuận lòng trời bản sẽ không có phân chia cao thấp. Người đời nghịch thiên bất quá là bởi vì cảm thấy thiên đạo bất công, tham lam muốn có được càng nhiều, cho nên mới phải có ý tưởng này. Nhưng thiên đạo mênh mông, vô tình vô tư, sao lại bất công? Chung quy vẫn là lòng tham quấy phá, cầu quá nhiều mà thôi. Dục vọng hai chữ mới là những này căn bản. Chấm ngoặc kép. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Nhân chi đạo tổn không đủ mà bù có thừa. Cổ nhân thật không lừa ta vậy. Với chúng ta mà nói, nghịch thiên là đạo, thuận lòng trời cũng là đạo. Bên trong vận mệnh là đạo, bên ngoài vận mệnh cũng là đạo. Chém tới tất cả tham niệm, chỉ cầu duy nhất đại đạo. Phương thức gì bản thân đều không trọng yếu. Chỉ có điều, có lẽ cầu đạo bản thân liền là to lớn nhất tham lam, to lớn nhất dục vọng. Hà Hằng dường như bất đắc dĩ cười cợt, hai mắt xoay mình nhìn về phía thiên ngoại, lấy chỉ có chính hắn nghe được âm thanh lẩm bẩm nói. Đạo đồ liên tục khó khăn, đạo thai cảnh trước thiên nhân hợp nhất, quả nhiên có đại khủng bố. Vừa mới lại là tâm ma quấy phá. Bất quá, ta đạo tâm vĩnh hằng, ngươi lại há có thể hám ta. Mâu mắt xoay mình đầy rẫy một vệt hàn ý. Hà Hằng nhìn chăm chú một cái bầu trời. Sau đó quay đầu nhìn về phía vừa mới tới được Hạ Bán Khai. Kêu lên, nên ngươi, ta đột nhiên nghĩ đi nghỉ ngơi một chút. Hạ Bán Khai gật đầu một cái nói. Hà sư đệ ngươi mấy ngày nay đều không có làm sao nghỉ ngơi. Hay là đi ngủ một chút đi. Nơi này có ta đây. Ngươi yên tâm. Hà Hằng đối với hắn gật gật đầu. Lại nhìn một chút cái kia y nguyên là một cái hàng dài đội ngũ. Có tiếp cận 10 vạn bách tính ở ngày đêm không ngừng mà chờ đợi. Chỉ là cầu được một chút hy vọng sống. Có người đang không ngừng kêu rên. Hoặc là khẩn cầu. Hoặc là gào khóc. Đều chỉ là cầu được một điểm đồng tình. Một điểm sinh cơ. Hà Hằng lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài. Bất luận cái gì sinh mệnh đệ nhất truy cầu đều là sinh tồn a. Vì này bọn họ có thể quên đi tất cả. Này vốn là sinh linh từ lúc sinh ra đã mang theo đệ nhất dục vọng. Căn bản nhất cũng đê tiện nhất. Nhân chi sơ, vốn là không thiện không ác. Hoặc là nói thiện ác phân chia. Vốn là người khác mạnh mẽ thêm cho bọn họ. Cái gì đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ vân vân. Bất quá là ràng buộc nhân tâm đồ vật mà thôi. Mà bất luận cái gì sinh linh diện mạo thật sự chính là duy ta. Chỉ có chính mình trọng yếu nhất. Sinh linh một đời, có thể làm bạn bọn họ vốn là chỉ có chính hắn. Sở dĩ sinh tồn liền thành đệ nhất yếu nghĩa. Vì sinh tồn, bọn họ có thể khúm núm. Có thể bỏ qua tất cả lễ nghĩa liêm sỉ. Cái gì đạo đức, lễ pháp, bởi vì những này vốn là hậu thiên hết thảy. Người khác giao cho, nơi nào so được với tiên thiên mà có sinh mệnh trọng yếu. Cái gọi là ở bước ngoặt sinh tử bỏ vợ, bỏ con, từ bỏ tôn nghiêm hành vi, vốn là sinh linh thiên tính gây ra, vô pháp bị xóa bỏ. Những kia trách cứ những này hành vi người, kỳ thực bọn họ đại đa số đến bực này bước ngoặt cũng đều sẽ như vậy. Chỉ có điều, bọn họ hy vọng có thể lấy lễ pháp ràng buộc trụ nhân tâm. Để cho người khác đều không như vậy. Chỉ có chính hắn có thể. Như vậy hắn là có thể được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Sinh linh trong lúc đó các loại vốn là dối trá. Những kia đạo đức lễ pháp phảng phất một tầng xa. Hoặc là một ít chảy chuốt. Để này bề ngoài trở nên hoa lệ. Nhưng cũng che lấp không được trần trụi bản chất dưới lạnh lẽo cùng tàn khốc. Nhược nhục cường thực. Cạnh tranh sinh tồn. Cái gọi là thánh nhân, chính là những kia là người yếu thắng được sinh tồn quyền lực người. Bọn họ lấy đạo đức, lễ pháp ràng buộc cường giả tay chân, không đến nỗi tùy ý sát hại người yếu, bằng không danh tiếng tất mất, cho người nhỏ yếu lấy sinh tồn chỗ trống. Sở dĩ bọn họ được người yếu tôn giả, trở thành thánh nhân, bởi vì người yếu cần bọn họ những này làm ô dù, có thể sinh tồn. Mà những kia không muốn tuân thủ những này lễ pháp cường giả, liền bị bọn họ trách cứ là ma, cực lực bài xích, bởi vì hắn xâm phạm bọn họ sinh tồn quyền lợi, đồng ý tuân thủ những này cường giả, chính là tiên cùng thần, được cái gọi là tôn sùng. Buồn cười a buồn cười, cường giả bi ai, cũng là người yếu bi ai, nhưng cũng là thế giới này ắt không thể thiếu, tất cả vì sinh tồn, nhưng mà chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong con ngươi lộ ra một tia sáng chói. Nhìn phía thiên ngoại, thế gian này còn có một loại đồ vật, là vượt qua sống và chết. Vậy thì là sinh linh tín niệm trong lòng. Đạo vô bờ, niệm vô biên, bằng vào tà yếu ớt chi niệm, cầu vô cùng vô tận đại đạo. Dù cho không có kết quả, cũng là không tiếc ngươi. Trong lúc hoảng hốt, ở vượt qua một lần tâm ma sau, Hà Hằng về mặt tâm cảnh làm tiếp đột phá, đạt tới một loại trước nay chưa từng có kiên định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.